Thần nông và chuyện tình yêu. Chương 2, thần nông. Góc truyện audio.com. Phụ nữ thần nông, sắc đẹp của phụ nữ thần nông sâu thẳm và thần bí. Nàng nữ tính, quyến rũ và đầy kiêu hãnh, nhưng tận sâu trong tâm khảm, nàng có một bí mật, nàng ước gì mình sinh ra là đàn ông. Tôi đã cảm thấy nóng gáy khi tiết lộ bí mật này của các nàng thần nông rồi đây. Chẳng có cô nàng thần nông nào lại nghĩ mình không phải phụ nữ cả, và chắc bạn cũng thắc mắc không biết tôi làm nhảm cái gì nãy giờ. Nếu bạn đang đắm chìm trong tình yêu với nàng, vì nàng vô cùng quyến rũ và đầy mê hoặc, nhưng tôi không hề nói trông nàng giống đàn ông, cũng chẳng hề ám chỉ bản lĩnh của nàng không bằng đàn ông. Chỉ là, nàng vô thức thích được làm một người đàn ông hơn thôi. Không bị bó buộc và có nhiều cơ hội hơn. Đó là một bí mật thầm kín mà nàng che giấu cả với chính bản thân mình, và đứng nhìn nó bị phơi bày ra thế này khiến nàng không thể chịu nổi. Một cô nàng thần nông có thể cực giỏi trong việc trá hình thành một cô mèo con yếu đuối. Nũng nịu, cô nàng kêu gừ gừ mãn nguyện đến độ các chàng đều nghĩ cô là một song ngư cực kỳ nữ tính. Sau khi đã rơi vào bẫy của nàng, các chàng tỉnh mộng, đau đớn nhưng tỉnh ngộ. Nàng hoàn toàn không phải mèo con. Phụ nữ thần nông mê hoặc đàn ông bằng cái ngoắt mình thơm nồng nàn và ánh mắt nóng bỏng khi cho phép chàng châm thuốc cho mình. Cô nàng biết rõ như vậy quyến rũ hơn nhiều so với việc tự châm thuốc. Rít một hơi và nhả khói vào mặt chàng. Và nàng còn biết nhiều hơn thế. Những cô gái khác sẽ nhào tới vòng tay của người yêu. Còn nàng từ tốn và khoan thai tiến về phía bạn và trao cho bạn những thông điệp ẩn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nàng lúc nào cũng quyến rũ, kể cả khi vận quần jean hay đồ thể thao. Bạn có thể làm bất cứ chuyện gì điên rồ nhưng nàng sẽ không có bất cứ phản ứng nào mất bình tĩnh hay khác thường đâu. Đừng mong cặp mi cong dài của nàng chớp nháy với bạn và sùng bái bạn mù quáng. Cũng có nhiều cô nàng thần nông thuộc tuýp tomboy với hàng mi ngắn và dày. Hơn nữa, đôi mắt xuyên thấu tâm hồn của nàng cũng đủ đẹp rồi. Chẳng cần trau chuốt thêm nữa. Cứ thử thì thầm những lời mật ngọt từng làm tan chảy trái tim của biết bao cô gái khác với thần nông xem. Nàng sẽ đáp lại bằng ánh mắt soi xét và thấu ngay những ý định của bạn. Nàng thần nông có thể che giấu sự thù hằn của họ bằng một nụ cười dịu dàng mê người và giọng nói thủ thỉ như của thiên thần. Nhưng tốt hơn hết là bạn nên cảnh giác, sẽ không tồn tại bất cứ thiên đường nào nếu một cô nàng thần nông giận đến mất kiểm soát bản thân. Khi đó sức mạnh tiềm ẩn của Diêm Vương sẽ bộc phát. Nàng có thể trở nên hống hách, độc đoán, châm biếm, lạnh lùng và ngay sau đó biến thành một cái lò với nhiệt lượng khủng khiếp. Nàng có thể ghét ai đó điên cuồng hoặc yêu ai đó mãnh liệt. Chỉ có một điều bất biến, đó là nàng không bao giờ biến mình thành kẻ nhạt nhẽo. Phụ nữ thần nông sở hữu khả năng làm mọi thứ điên đảo. Một loại phép thuật hắc ám, và nàng sử dụng nó tài tình đến độ bạn sẽ nghĩ nàng hẳn là một phù thủy. Bạn gần như không có cơ hội thoát thân. Một khi ánh mắt nàng quét tới bạn, nàng coi thường những gã đàn ông yếu đuối hèn nhát, nàng yêu những người tham vọng và dũng mãnh, nàng muốn một người đàn ông có thể chăm lo chu toàn cho nàng và khiến nàng tự hào mà không xâm phạm quá nhiều vào đời tư của nàng. Người đàn ông của nàng phải mạnh mẽ, nam tính và điển trai, nàng cũng cần một cái đầu thật thông minh để có thể sánh với trí óc tinh quái của mình. Khi đã ở trong mối quan hệ, bạn sẽ trở thành mối quan tâm hàng đầu trong cuộc sống của nàng. Nếu nàng là một thần nông điển hình, nàng sẽ dâng hiến cho bạn sự thủy chung không gì phá hủy được và làm mọi điều khiến bạn hài lòng với một tình yêu mãnh liệt. Bạn chắc sẽ chú ý đến từ cuồng nhiệt, bên trong nàng luôn sôi sục nhiệt huyết nhưng lại giữ vẻ lạnh lùng đối với người lạ. Bề ngoài tĩnh lặng ấy khiến bạn liên tưởng đến một tấm vải nhung đen mượt. Có thể nói, phụ nữ thần nông là một khán giả nhiệt tình với muôn vàn thói xấu của con người, và có lẽ nàng từng nếm trải không ít mật gai để được thưởng thức chúng, nhưng dù thế nàng vẫn có thể thoát khỏi những cám dỗ ấy một cách thần kỳ và kiêu hãnh đứng nhìn các cô nàng khác bị cuốn đi. Thần nông là những người giữ bí mật cực giỏi, Thật ngạc nhiên là có vô khối người bộc bạch những bí mật thầm kín với thần nông, dù bản thân nàng thì kín miệng như bưng. Nàng thích nghe những bí mật nhưng lại chẳng bao giờ hé răng với ai bất cứ điều gì. Chắc chắn là có vô vàn bí ẩn chứa trong người nàng, nhưng đừng cố moi chúng ra. Trong tâm hồn nàng có những góc khuất không ai chạm tới được. Nàng luôn giữ cho riêng mình một phần lý trí và linh hồn như một khoản vốn riêng. Bất cứ ai cũng không thể xâm phạm, nàng không dối lừa ai. Trên thực tế còn ngược lại, nàng thành thật đến tàn nhẫn. Một thần nông luôn thành thật bày tỏ thiện ý với những ai nàng cho là mạnh mẽ và đáng kính. Còn những kẻ yếu đuối sẽ không đời nào nàng để mắt tới. Trong mọi mối quan hệ, lòng tự tôn khiến nàng bị coi là kẻ lạnh nhạt và không biết điều. Và hẳn nhiên, các nàng thần nông cũng là những người chọn bạn mà chơi. Nàng sẽ trung thành với bạn bè của mình suốt đời, nhưng với những kẻ qua đường, xã giao hoặc không xứng đáng, nàng lạnh lùng bỏ qua. Phụ nữ thần nông không cần danh phận người vợ mới yêu thương và hiến dâng mọi thứ cho người nàng yêu. Nếu cảnh đời éo le khiến cho việc thành hôn không được như mong muốn thì nàng vẫn sẽ yêu bạn mãnh liệt. Không bận tâm đến những lời đàm tiếu của những người xung quanh. Tình yêu của nàng dành cho bạn sẽ còn tha thiết và chân thành hơn bất cứ mối quan hệ hời hợt. Ích kỷ hợp pháp nào? Một xã hội đạo đức giả không đời nào có thể cản nàng đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nàng chỉ tuân theo các nguyên tắc của chính mình và trong trái tim mạnh mẽ của mình. Nàng thấu hiểu lời thề chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta hơn phân nửa những cô dâu hời hợt lẩm bẩm câu đó trong lễ cưới. Mặc dù cá tính rất mạnh nhưng phụ nữ thần nông vẫn nhường cho chồng mình quyền lãnh đạo. Thay vì đàn áp chồng bằng sức mạnh của mình, nàng lặng lẽ đóng góp sức lực và nhiệt tình để giúp chồng đạt được thành công. Đối với nàng mà nói, tương lai của bạn hết sức quan trọng và nàng không hề có ý định theo đuổi nghiệp lớn sau khi kết hôn. Thần nông yêu ngôi nhà của mình và sẽ luôn giữ cho nó sạch sẽ, ấm cúng và sành điệu, bữa ăn luôn đúng giờ và mọi thứ đều ổn thỏa. Nếu điều ngược lại xảy ra thì có nghĩa là nàng đang không vui vì phong cách của nàng là đẹp và gọn ghẽ. Thần nông hay đa nghi và ghen bóng gió. Cho nên bạn có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng tìm thấy bất cứ chứng cớ nào. Hãy hình dung đám khói hình vòm sau mỗi vụ nổ bom nguyên tử và bạn sẽ biết ngay thôi. Dù có muốn đến đâu một gia đình ổn định, nàng sẵn sàng chuyển nhà nếu điều đó cần thiết đối với sự nghiệp của bạn và không hề tỏ ra băn khoăn do dự gì. Đối với vấn đề tài chính, phụ nữ thần nông là những người không đoán trước được. Nàng có thể tần tiện tích cóp từng đồng để đến một lúc nào đó, như bị bỏ bùa, nàng phóng tay không còn một xu. Chỉ một điều chắc chắn, nàng rất yêu tiền cả khi ngồi đếm từng xu lẫn khi tiêu từng cọc. Nhưng cô nàng này luôn giữ chữ tín và không để tiền xen vào điều này. Nàng sẽ gật gù nếu bạn chọn khoản lợi nhỏ nhưng được làm chủ chính mình và có tiềm năng trở thành người có tầm ảnh hưởng. Bởi phụ nữ thần nông mê quyền lực và họ sẽ hy sinh nhiều điều để đạt được nó, dù cho quyền lực thực sự là của bạn. Vì Diêm Vương tinh chiếu mệnh cho nàng được nhờ vào người khác, miễn sao nó hợp với nàng. Nhưng nên nhớ là mặc dù nàng hy sinh và chịu đựng bỏ qua cái lợi nhỏ để thu về công thành danh toại, nhưng nàng cũng quá kiêu hãnh và không thể sống tồi tàn cả đời. Nàng có tính chiếm hữu cao nhưng lại không muốn bị sở hữu. Một trong những đặc điểm tồi tệ nhất của thần nông, cả đàn ông lẫn phụ nữ, là họ không quan tâm tới ý kiến của bất kỳ ai ngoại trừ chính họ một khi bị tình cảm lấn át. Phải mất hàng tuần trời suy nghĩ họ mới có thể hạ mình nhún nhường. Khả năng thiên bẩm của những nàng thần nông là thu hút đàn ông, và dù điều đó là tự nhiên nhưng vẫn khiến bạn phát điên lên. Nàng có thể quyến rũ tất cả đàn ông mọi lúc mọi nơi và bạn chỉ có ngồi đó mà than trong khi đám kia vẫn đang mê mẩn. Thường thì chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra hết, chỉ là bạn thấy khó chịu thôi. Chuyện này đôi khi cũng gây ra vài bất đồng đáng kể. Và trong những cuộc đối đầu nảy lửa, sự hiếu thắng của nàng khiến nàng trở nên bất khả chiến bại. Nàng luôn là người nói câu chốt, nếu bạn lừa dối nàng một lần, nàng sẽ lừa bạn hai lần, Nếu bạn không chịu hôn chào nàng vào buổi sáng vì vài xích mích nhỏ, nàng sẽ từ chối hôn bạn ngủ ngon trong cả tháng. Đối với con cái, thần nông có cách thể hiện tình yêu cứng nhắc và lạnh lùng, nhưng bọn trẻ lại vẫn cảm thấy tình thương vô bờ và cảm giác an toàn trong vòng tay nàng. Mẹ thần nông luôn chú ý phát hiện ra năng khiếu của con cái mình và để chúng phát triển một cách xứng đáng. Nàng dành nhiều thời gian khuyến khích con cái mình hướng đến những mục tiêu cao hơn nữa và giúp đỡ bất cứ khi nào chúng cần. Bọn trẻ biết mẹ mình mạnh mẽ và tài giỏi, nhất là trong giai đoạn trưởng thành, bởi nàng vốn là chuyên gia trong lĩnh vực nhận biết bản chất con người mà. Nàng dạy chúng cách đương đầu và vượt qua khó khăn bằng tất cả tấm lòng. Nhưng nàng cũng là một người mẹ nghiêm khắc mỗi khi bọn trẻ mắc lỗi, vì nàng biết thái độ và hành vi của những đứa trẻ nếu không được uốn nắn kịp thời sẽ trở nên nguy hại thế nào. Bất cứ ai hay điều gì nàng cho rằng có thể tổn hại đến con cái mình, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ bị nàng nhổ tận gốc rễ, và e rằng chồng nàng, bố lũ trẻ, cũng bao gồm trong đó. Nàng cũng không đánh giá cao nếu chồng mình tỏ ra khắt khe với lũ trẻ hơn nàng đâu. Phụ nữ thần nông thi thoảng sẽ nhấn chìm bạn trong cuộc sống đầy cuồng nhiệt của nàng, và vì vậy nếu hai người rơi vào một cơn bão thực sự thì lý trí mạnh mẽ và sự điềm tĩnh của nàng sẽ cứu sống cả hai. Nàng có hơi nguy hiểm, chắc vậy, nhưng không thể phủ nhận là rất thú vị. Trẻ con thần nông, phản ứng thông thường của các bậc phụ huynh thích khoe con khi lần đầu nhìn thấy đứa con thần nông mới sinh của mình là ngạc nhiên nhưng vô cùng hài lòng. Trông nó trọn vẹn hơn nhiều so với mấy đứa ở phòng hộ sinh. Nó cũng ít khóc hơn và lại còn bụ bẫm. Đúng vậy, thậm chí đến một thần nông sơ sinh cũng có một thể trạng khỏe mạnh phi thường. Và chúng phải được như vậy để xứng với ý chí mạnh mẽ của đứa nhỏ. Trẻ con thần nông hiếu chiến và hiếu thắng nhưng theo một cách tích cực. Thỏa hiệp cũng không phải tính cách của chúng. Kể cả lúc chúng giả vờ xuống sức cũng chỉ là để chờ thời cơ khi chuyển sang vòng đấu mới. Vòng đấu mà chúng biết là mình chiếm ưu thế hơn. Cần phải có nguyên tắc, và đây là một thử thách thú vị. Để trị lũ trẻ thần nông cần phải thường xuyên dùng đến những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc. Bạn phải dạy chúng thật kỹ những đức tính như bảo vệ kẻ yếu, có tinh thần thượng võ dù thua đi chăng nữa, tôn trọng bề trên và tha thứ cho những kẻ làm tổn thương mình. Trong lúc rèn giũa nhân phẩm cho chúng, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì sự sáng dạ và cuốn hút của nó. Lòng can đảm và thành thật của chúng cần được nuôi dưỡng và bảo vệ khỏi cái tôi to lớn của chúng trước khi chúng bị lạc lối và tổn thương sâu sắc. Có hai con đường cho thần nông lựa chọn, trên và dưới. Trong một thoáng bạn sẽ tin rằng đứa trẻ này chọn đi cửa sau từ trước cả khi nó biết đi. Những bà mẹ mềm lòng dễ bị dọa có khả năng bị đánh gục trước cả khi mọi chuyện xảy ra. Đứa trẻ mới chập chững đó sẽ trừng mắt nhìn bạn nếu bị cấm đụng vào đồ gì đó. Lườm lại nó đi, hiền hòa nhưng nghiêm khắc, bạn nên bắt tay vào luyện tập việc lườm đi là vừa. Nghiến răng nhưng vẫn nở nụ cười, nói không thật to và gằn giọng cảnh cáo nó. Tất nhiên việc này chỉ diễn ra tạm thời thôi, vì chưa đầy một tiếng sau kiểu gì nó cũng lại mè nheo. Nhưng thế cũng coi như tiến bộ rồi. Cuối cùng nó sẽ bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời nếu bạn vẫn tiếp tục nghiêm khắc như vậy. Và nó sẽ chỉ học từ những ai mà nó nghĩ là mạnh hơn nó thôi. Tất nhiên, nó sẽ nghĩ mình bị thua là do mình còn nhỏ, và rồi sẽ đến ngày nó vượt qua bạn, nhưng đồng thời nó vẫn miễn cưỡng nghe lời vì hiện tại bạn vẫn mạnh hơn nó. Cho đến lúc đủ sức vật ngã thằng anh nó và thắng bố trong trò vật tay thì công việc của bạn coi như xong. Bạn sẽ cảm thấy kiệt sức nhưng đầy hãnh diện, và đứa trẻ này sẽ trưởng thành trên con đường trở thành một đại bàng kiêu hãnh, thay vì một con thần nông tàn nhẫn và đầy thù hận. Cảnh báo, dù có nghiêm khắc đến đâu, bạn cũng hãy thể hiện tình yêu thương với đứa trẻ này. Nếu không nó sẽ có nguy cơ biến thành một thằn lằn xám khốn khổ, luôn dằn vặt trong nỗi sợ hãi đau đớn và thất bại. Chính bởi sự thẳng thừng cùng thái độ mỉa mai châm chọc, trẻ con thần nông sẽ thành những người thẳng thắn và bộc trực. Nhưng dù vậy chúng vẫn cần đến sự riêng tư, chúng có vài bí mật nho nhỏ và yêu cầu bạn đừng động vào. Tặng chúng một cái hộp kim loại to có khóa, để chúng có thể cất giữ những vật thuộc quyền sở hữu riêng của mình. Hoặc một ngăn tủ đặc biệt mà không ai trong nhà được quyền mở ra. Khi những bé gái thần nông lớn lên, chúng sẽ cần một quyển nhật ký có khóa chắc chắn. Bọn trẻ thần nông che giấu suy nghĩ riêng của chúng, nhưng bạn lại không thể giấu giếm được thứ gì khỏi chúng. Chúng sẽ khám phám ra mọi bí mật của gia đình, từ hàm răng giả của bà dì đến thói say xỉn của ông chú hay đến cả mảng tóc giả bố hay dùng để che chỗ hói trên đầu. Chúng cũng có khả năng tìm kiếm mấy cái vớ, chìa khóa, ví tiền hay son môi bị thất lạc với tốc độ ánh sáng. Giống như một thám tử nhí, biết sử dụng cả phép thuật lẫn lý luận tỉnh táo lạnh lùng để giải quyết mọi nghi án. Chúng có một khả năng phi thường là chịu đựng đau đớn. Chúng có thể chịu những mũi khâu mà không nhỏ lấy một giọt nước mắt hay phải dùng đến thuốc gây tê. Có thể nói thần nông là một lũ cụ non. Nhưng sẽ đến lúc trí tuệ này hữu ích, như khi bố chúng buồn lòng vì chuyện tiền bạc bất chợt nhận được một cái ôm cứng ngắc từ đứa con nhỏ chưa hiểu bất cứ điều gì về kinh tế. Nó chỉ biết bố đang buồn giàu và muốn thể hiện rằng nó có thể phá tan bất cứ thứ gì khiến bố như vậy. Khi mẹ ngã bệnh, bằng cách nào đó nó cảm nhận được sự mệt mỏi của bà. Nó sẽ nhẹ nhàng đến và dịu dàng chạm vào bà. Bọn nhỏ thần nông trung thành vô cùng đối với bạn bè và những người thân yêu. Còn với những kẻ khác thì đừng mong lại gần. Nếu một đứa bạn xấu nào dám cố ý phá con ngựa gỗ của nó thì thần nông sẽ phá cái xe scooter. Xe cứu hỏa đồ chơi cộng với bảng đen của đứa kia. Khuyến mãi thêm một cú đấm chảy máu mũi. Chỉ để răn đe là đừng có dẫm vào nọc thần nông. Chuyện này thật sự rắc rối và tôi cầu cho bạn gặp may. Hiển nhiên bạn có thể nói với đứa con này rằng chuyện trả thù sẽ chẳng đưa nó đến đâu và nó sẽ chỉ bị thương thêm chứ chẳng được gì. Nhưng nó không dễ dàng hiểu được điều đó đâu. Mua cho nó một cái boomerang hay bán trong các cửa hàng đồ chơi rồi cho nó ném thật mạnh. Khi boomerang cứ quay về và quật vào tai nó vài lần thì nó sẽ tự ngẫm ra chân lý thôi. Nhưng nếu mua cho nó mấy món như kính hiển vi, sách dạy ảo thuật hay một bộ thí nghiệm hóa học thì bạn bảo gì nó cũng sẽ nghe. Giáo viên của thần nông sẽ bấn loạn vì không biết nên để nó làm lớp trưởng hay là đánh đòn nó. Rồi thì cuối cùng họ cũng làm cả hai việc, dù là con trai hay con gái, thần nông cũng đều sở hữu đầu óc sắc bén và sâu sắc. Với cả sự am hiểu lý thuyết lạ kỳ. Chúng sẽ đều đặn xuất hiện trên danh sách học sinh ưu tú hoặc trở thành đứa chuyên cúp học. Nếu may mắn được giáo dục đúng hướng, chúng sẽ học rất nhanh và trở thành thủ lĩnh trong mọi hoạt động trường lớp. Thần nông có khả năng trở thành những học sinh ưu tú nhất nếu được giữ trong vòng an toàn khỏi những cám dỗ. Hãy rèn cho chúng một thể chất năng động và tinh thần minh mẫn. Hướng sự quan tâm và hiếu kỳ của chúng vào khoa học. Văn học, y học và thể thao, khuyến khích và cổ vũ những ước mơ non trẻ muốn làm phi hành gia. Thủy thủ, lính cứu hỏa, bộ trưởng, diễn viên, ca sĩ hay thậm chí cả tổng thống của chúng, đừng bao giờ ép chúng phải trở thành người nọ người kia. Làm vậy chẳng khác nào tự tay đẩy chúng vào những cám dỗ nguy hiểm của mọi tệ nạn xấu xa nhất. Nó luôn biết chính xác mình cần gì và sự áp đặt của bạn sẽ trở thành một sai lầm nghiêm trọng. Hãy chân thành với chúng và đừng bao giờ thất hứa. Thần nông cần những cơ hội để tiêu hao nguồn năng lượng quá sức dồi dào trong người mình bởi lẽ tâm hồn chúng năng động hơn hẳn vẻ ngoài trầm tĩnh. Kia, lo lắng trước bữa ăn hay tranh cãi trước giờ ngủ sẽ khiến chúng gặp ác mộng. Điều này cực kỳ có hại cho cả tinh thần lẫn thể chất của chúng. Trong chúng chất chứa vô vàn dự định và cả những cảm xúc mãnh liệt để giải quyết mọi vấn đề nhưng kìm nén bản tính thiếu kiên nhẫn của một đứa trẻ lại là việc vô cùng khó khăn, nhưng chúng sẽ làm được nếu có những chỉ dẫn cụ thể. Đối với chúng mà nói, những câu mắng chửi thô bạo và vô lý chẳng khác nào mấy trò đùa cợt nhà. Chất kích thích có sức hút mạnh mẽ với thần nông nên hãy giấu chúng thật kỹ. Thần nông cũng rất thích chơi với lửa nên đừng vứt diêm hay bật lửa lung tung. Trẻ em thần nông rất thích Halloween, những chương trình truyền hình về quái vật, những câu chuyện khoa học viễn tưởng và chuyện ma. Chúng cũng rất thích phái nữ nữa. Đừng ngạc nhiên quá khi thấy đứa con trai 5 tuổi của bạn nháy mắt đưa tình với bé gái tóc xoăn lớp 1 nhà hàng xóm nhé. Rồi đến một lúc nó sẽ trở thành một gã đào hoa. Bạn không cản nổi đâu. Nhưng bạn có thể ngăn được vài bi kịch tình yêu tương lai bằng cách chỉ cho đứa con thần nông trưởng thành của mình sự quan trọng của việc có trách nhiệm trong tình yêu. Thần nông là những đứa rất tôn trọng gia đình của mình. Cho nên hãy giải thích cho nó hiểu một chuyện yêu đương vớ vẩn có thể hủy hoại một gia đình thế nào. Nó sẽ nghe bạn, dù có trở thành người thế nào chăng nữa thì thần nông cũng sẽ đứng đầu trong lĩnh vực mình lựa chọn. Thần nông có một quyết tâm cao độ đối với những thứ chúng muốn và mạnh mẽ trụ đến cuối cùng. Nhưng đừng vì thế mà không ngó ngàng gì đến chúng, vì chúng cần bạn giúp đỡ, dù có miễn cưỡng chấp nhận đi nữa. Bạn cần giúp chúng tìm một mục tiêu xứng đáng, khiến chúng hướng mọi đam mê vào đó. Thần nông luôn là những đứa trẻ kỳ lạ và cuốn hút. Chúng sẽ đi theo định mệnh của mình bất kể con đường đó có xa đến thế nào. Hãy đồng hành cùng chúng cho đến khi chúng không cần bạn nữa thì hãy thả chúng tự do. Chúng sẽ bình an trở về với kho báu chúng luôn tìm kiếm. Diêm Vương Tinh ban cho chúng lòng can đảm, sức mạnh và trí tuệ. Nhưng chính bạn mới là nhân tố giúp chúng có được thứ mình cần nhất. Làm sao để yêu và được yêu? Cách chương.